Mị vương sủng thê, y phi kinh thế, chương 118, tự cao tự đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xa xa Lý Thừa Càn không mặn không nhạt mà châm chọc một câu. Tuy rằng không có trực tiếp tức giận, bất quá Bách Lý Hồng Trang cùng Đế Bắc Thần đều không phải người ngu dốt. Tự nhiên có thể nghe ra lời nói che giấu phẫn nộ ở bên trong, không biết Lý Thừa Tướng tìm chúng ta là có chuyện gì. Đế Bắc Thần thần sắc thong dong, phảng phất chưa từng cảm nhận được sự tức giận của Lý Thừa Càn, đi thẳng vào vấn đề nói. Lý Thừa Càn trong mắt hiện lên kinh ngạc, Đế Bắc Thần luôn luôn không có địa vị gì, theo lý mà nói hẳn phải kinh sợ chứ. Nhưng hiện tại Đế Bắc Thần mở miệng làm người kinh ngạc, mang đến cảm giác tràn ngập khí thế tỏa ra, thế nhưng cho hắn áp lực trầm trọng. Đúng là bởi vì áp lực này, Lý Thừa Càn cũng không có tiếp tục làm khó dễ, nói. Hôm nay ta tới là vì tìm Thần Vương Phi hỗ trợ. Gương mặt xinh đẹp ập lên một mặt nghi hoặc, Bách Lý Hồng Trang hỏi. Tìm ta? Nhìn Bách Lý Hồng Trang kia tự nhiên biểu tình, Lý Thừa Càn trong lòng cũng có chút bồn chồn. Chẳng lẽ việc này thật sự cùng Bách Lý Hồng Trang không liên quan? Hắn đang tự hỏi lời này nhưng vẫn luôn quan sát phản ứng của Bách Lý Hồng Trang. Nếu việc này thật là Bách Lý Hồng Trang làm, nàng hẳn là không có khả năng sẽ ngụy trang đến tốt như thế. Tiểu nữ gần nhất trên mặt vô cớ bắt đầu trường đốm, hy vọng Thần Vương Phi có thể trị liệu một phen. Lý Thừa Càn chậm rãi nói, tuy rằng đang thỉnh Bách Lý Hồng Trang hỗ trợ, nhưng Lý Thừa Càn trên mặt ngạo mạn kiêu căng như cũ. Lấy thân phận của hắn như vậy đến, Bách Lý Hồng Trang không trị cũng phải trị. Bách Lý Hồng Trang khóe miệng cười nhạt như có như không, nhìn Lý Ngọc Nguyệt phía sau Lý Thừa Càn, thanh âm mang theo ý vị khiêu khích. Lý tiểu thư là tới cầu ta trị liệu. Lý Ngọc Nguyệt đi vào Thần Vương phủ vốn chính là một trăm không muốn. Lúc trước nàng còn đối với Bách Lý Hồng Trang thị uy, hiện tại lại tới cầu Bách Lý Hồng Trang hỗ trợ, không phải là tự mình vả mặt sao? Cầu ngươi, Lý Ngọc Nguyệt nghe được Bách Lý Hồng Trang khiêu khích hỏi chuyện như vậy, một khuôn mặt nháy mắt tức giận đến đỏ bừng. Ngươi nằm mơ, nga, Bách Lý Hồng Trang cười lạnh, như vậy liền mời trở về đi, ta còn có chuyện khác muốn vội. Bách Lý Hồng Trang tư thái lười biếng, ngôn ngữ hiện lên thái độ không chút nào để ý. Trên thực tế, nàng nếu lựa chọn cấp Lý Ngọc Nguyệt hạ dược liền căn bản không có tính toán trị liệu cho nàng. Nàng chưa bao giờ là người tâm địa thiện lương, đắc tội nàng phải làm tốt, chuẩn bị trả giá đại giới. Lý Ngọc Nguyệt ngơ ngẩn, nàng không nghĩ tới Lý Thừa Càn ở đây, Bách Lý Hồng Trang còn dám kiêu ngạo như thế. Bách Lý Hồng Trang, người có biết ta thân phận là gì không? Ngươi cũng dám cự tuyệt ta? Lý Thừa Càn sắc mặt đồng dạng âm trầm xuống. Bách Lý Hồng Trang thật sự là không biết tốt xấu. Bách Lý Hồng Trang khóe miệng tràn ra nụ cười quyến rũ. Lý Ngọc Nguyệt, ngươi có phải hay không chỉ biết nói một câu này? Ánh mắt phát ra quang mang không kiên nhẫn. Bách Lý Hồng Trang cảm thấy Lý Ngọc Nguyệt là một cái bao cỏ không đầu óc, cả ngày cũng chỉ biết cầm thân phận ức hiếp người khác, trừ cái này ra căn bản không có bất luận cái gì để dùng. Lớn mật, Lý Thừa Càn giận dữ. Bách Lý Hồng Trang, ta chính là đường đường thừa tướng. Ngươi có biết kết cục đắc tội ta? Bách Lý Hồng Trang khóe miệng tươi cười dần dần lạnh băng, ngữ thanh càng là như hàn băng lạnh lẽo đến tận xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt xấu gì ta cũng là Thần Vương Phi, ngươi một cái thừa tướng có thể làm gì ta? Có bản lĩnh liền trực tiếp đi làm, đừng ở chỗ này nói một đống từ ngữ vô nghĩa, ta lười đến nghe. Lời này vừa nói ra, Lý Thừa Càn càng là giận không thể kìm nén. Lấy hắn thân phận địa vị hiện tại, trên triều đình người nào nhìn thấy hắn không phải lễ nhượng ba phần, Bách Lý Hồng Trang dám đối hắn gọi nhịp. Quả thực tìm chết, tấu chương xong, cách chương.